khiến tỷ tỷ rất thất vọng. Yêu hậu tựa hồ thực sự muốn rơi lệ. Nghệ Phong trực tiếp không nhìn, hắn tự nhiên biết yêu hậu là đang muốn nói đến chuyện chữ nguyên. Kỳ thực đệ là tà tông. Nghệ Phong nghiêm túc giải thích, hắn không muốn bị yêu hậu kéo vào vòng xoáy tranh đấu của chính ta. Cũng thế, ngươi là do lão gia hỏa kia bồi dưỡng thành tài, thảo nào giống nhau như đúc. Lão gia trong lời nói của yêu hậu tự nhiên là Liễu Nhiên, rất rõ ràng cảm nhận của yêu hậu đối với Liễu Nhiên cực kém. Bất quá Nghệ Phong cũng có thể hiểu được, sợ là yêu hậu vì sư tôn của nàng Hiên Huyên mà tức giận. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới sự đối nghịch của Thánh Âm Tông và Tĩnh Vân Tông. Hai người đối địch như vậy nguyên nhân chẳng lẽ là do Lăng Ngọc Nhã và Hiên Huyên? Nghĩ vậy, Nghệ Phong mới liều lĩnh hỏi, Thánh Tông là đệ nhất tông môn, vì sao đối chiến với Tĩnh Vân Tông lâu như vậy, còn không tiêu diệt đối phương? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, khôi lỗi bát tinh. Trong cảm nghĩ của Nghệ Phong, tuy Tĩnh Vân Tông mạnh, thế nhưng so với Thánh Âm Tông lại kém xa. Dù sao thực lực Nghệ Phong càng mạnh càng có thể cảm được sự kinh khủng của Thánh Tông. Đệ nhất môn phái lúc Thánh Tông bị phân liệt, diệt Tĩnh Vân Tông không phải là chuyện rất đơn giản sao? Yêu hậu nghe được lời nói của Nghệ Phong, dĩ nhiên khó thấy trầm mặc một lúc. Hồi lâu mới nhìn Nghệ Phong nói, chuyện của bọn họ, ngươi không cần nhúng tay vào. Nghe nói thế, Nghệ Phong cũng mơ hồ hiểu được. Đây là sự tình giữa Hiên Huyên và Lăng Ngọc Nhã. Tuy rằng Tĩnh Vân Tông và Thánh Âm Tông tranh đấu không ngừng, thế nhưng cũng chỉ giới hạn tại tầng đệ tử mà thôi, mà cao tầng chân chính lại chưa từng có một lần tranh đấu. Hắc hắc, sẽ không bởi vì lão đầu tử, cho nên Hiên Huyên tiền bối mới không xuất thủ với Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong đoán được loại khả năng này, hắn nghĩ rằng nếu như là hắn, hắn cũng không thể nhìn hai cái nữ nhân có quan hệ mờ ám với mình đánh nhau tới chết được. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong hơi vểnh khóe miệng lên, nàng hiểu được Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì, hừ một tiếng nói, suy nghĩ bậy bạ gì đó. Dễ nhận thấy, yêu hậu rất tôn trọng sư tôn của nàng. A, ta cái gì cũng không nghĩ. Nghệ Phong rất chăm chú nói. Yêu hậu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức chậm rãi nói, thực lực của ngươi tương đối mà nói đã là không tồi, chỉ là với sự đặc thù của tà tông các ngươi, không đạt tới quân cấp, chuyện tình có thể tiếp xúc cũng không nhiều. Yêu hậu nhìn nam tử trước mặt, nhớ tới năm đó tới thánh địa, tiểu gia hỏa này cư nhiên ngay cả nàng cũng dám đùa giỡn. Xấu hổ tức giận cùng với cấp bách khiến nàng phải dằn vặt tiểu tử này 4-5 ngày mới buông tha. Hơn nữa đây còn có sự cầu tình của 5 vị đại trưởng lão. Bằng không lấy tính tình của nàng, thật là có khả năng dằn vặt tiểu tử này đến chết mới thôi. Mà nam tử này, chỉ trong vòng ngắn ngủi vài năm đã trưởng thành đến loại tình trạng này, so với nàng lúc đó còn mạnh hơn vài phần. Hiện tại yêu hậu mới hiểu được, vì sao thánh địa lại lựa chọn Nghệ Phong làm đệ tử nhập thế. Lúc trước yêu hậu vẫn còn tức giận bất bình, nghĩ cho dù là Thi Đại Nhi cũng mạnh hơn vài lần so với tiểu tử Nghệ Phong này. Cho nên, mỗi lúc nàng tới thánh địa, chỉ cần Nghệ Phong không tránh được, khẳng định sẽ bị nàng dằn vặt một phen. Điều này cũng khiến Nghệ Phong lưu lại bóng ma đối với nàng. Chỉ là, Nam Hải vẫn bị nàng dằn vặt trước đây đã sắp có tư cách gia nhập vào vòng tròn của bọn họ. Mà trước đây, khi nàng chưa đạt tới quân cấp, nàng vẫn lấy thống nhất Thánh Tông là mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng đạt tới quân cấp rồi, mới phát hiện nhiệm vụ mà Lịch Đại Tổ Sư lưu lại cũng không phải là trọng yếu như vậy. Cho nên nhiệm vụ không quan trọng này lại rơi vào trên người Thi Đại Nhi. Lúc này đây, đánh nhau với quân cấp ngươi có cảm giác gì? Yêu hậu đột nhiên hỏi. Ngoại trừ muốn thu thập Nghệ Phong một phen, mục đích chính là muốn Nghệ Phong giao thủ với quân cấp, tăng thêm kinh nghiệm để sau này bước vào quân cấp. A, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, một lúc lâu mới nói, tôn cấp không thể ngăn cản. Yêu hậu gật đầu nói, cho nên ngươi phải nhanh một chút bước vào quân cấp. Ngươi phải biết rằng hiện tại ngươi đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người. Không đạt tới quân cấp, đối với bọn họ cũng chỉ như là cừu non mà thôi. Tuy rằng bản hậu không quá thích vị sư tôn kia của ngươi, nhưng bản hậu lại luyến tiếc ngươi nha. Bản hậu sợ ngươi gặp chuyện không may, ai sẽ dạy nhân sinh lý tưởng cho bản hậu. Chán Nghệ Phong vã mồ hôi, quân cấp cũng không phải là thứ dễ đạt được như vậy, ta sẽ tận lực. Tận lực? Bản hậu dám cam đoan, nếu như trong vòng 2 năm ngươi không đạt tới quân cấp, ngươi sẽ thi cốt vô tồn. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong cười nói, không kinh khủng như vậy đi. Nghệ Phong rất kinh ngạc. Hi hi, việc này thì ngươi nên trách sư tôn của ngươi, năm đó nhập thế đã chọc vào rất nhiều phiền phức. Lần trước vừa ra tay, phản ứng dây chuyền liên tục xảy ra. Hiệp nghị kia không biết còn có thể tiếp tục được hay không. Nếu như không thể thì ngươi lập tức sẽ bị nuốt chửng đến cặn bã cũng không còn. Trừ phi ngươi trốn ở thánh địa. Nghe được lời nói của yêu hậu, Nghệ Phong nhíu nhíu đầu lông mày. Một loại nguy cơ cường đại tràn ngập toàn thân. Hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, 2 năm sao? Yêu hậu lắc đầu nói, 2 năm chỉ là suy nghĩ lạc quan của bản hậu, có thể là 1 năm, cũng có thể là 1 tháng, cũng có thể là 10 năm 8 năm nữa. Có điều, ngươi có thể đem tính mệnh của mình đặt trên vận khí sao? Những lời này khiến Nghệ Phong nhận thấy được tình thế nguy hiểm cỡ nào. Cho nên, ngươi hãy nhanh chóng đạt tới quân cấp. Lúc ngươi đạt được thì cho dù là hiệp ước mất đi hiệu lực, ngươi cũng có lực tự bảo vệ mình. Yêu hậu không biết vì sao lại nói những lời này với Nghệ Phong. Thế nhưng nàng biết Nghệ Phong càng mạnh càng có lợi với Thánh Âm Tông, đối với toàn bộ Thánh Tông càng có lợi. Am, trong vòng 2 năm, nhất định ta sẽ tới quân cấp. Nghệ Phong cắn răng nói, thời gian 2 năm đi từ lục giai đến quân cấp, độ khó này không kém hơn lên trời. Có chút người thiên phú rất kiệt xuất, hơn 10 năm đều không có khả năng đạt được. Huống chi Nghệ Phong còn muốn từ lục giai đề thăng đến cửu giai đỉnh phong. Tự tin là tốt, yêu hậu cũng muốn chứng kiến kỳ tích. Người bình thường, cho dù là từ cửu giai đạt tới quân cấp, không có thời gian nhất định, đều không có khả năng đạt được. Thế nhưng yêu hậu tin tưởng Nghệ Phong, đơn giản vì đây là người mà thánh địa tuyển chọn. Có điều, trước khi đạt tới quân cấp, ta còn phải làm một việc. Trong vòng 2 năm này, ta cũng muốn có lực tự bảo vệ mình. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong đầu bốc lên một ý nghĩ điên cuồng. A, yêu hậu nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Trước khi ta đạt đến quân cấp, muốn đối phó với quân cấp là rất khó. Cho nên bên cạnh nhất định phải có một người có thực lực chống đối với quân cấp. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, hắn cũng không muốn đặt tính mạng mình vào vận khí. Thực lực chống đối với quân cấp, ngươi muốn làm cái gì? Yêu hậu không hiểu. Tỷ nói, nếu như ta có được một khôi lỗi bát tinh, vậy có phải là có một chút sức lực tự bảo vệ mình không? Nghệ Phong tính toán được mất, thu một khôi lỗi, lại giúp nam tử kia chữa trị, bằng vào 2 quân cấp bên người, như vậy hắn cũng hơi an tâm một chút. Khôi lỗi bát tinh, yêu hậu bật cười, cười rất điên cuồng. Nàng chưa từng nghĩ tới nam tử trước mặt này nói chuyện đùa lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa là một chuyện buồn cười như vậy. Không tồi không tồi, ở một chỗ với ngươi, xác thực bản hậu có thể cười nhiều một chút. Hi hi, yêu hậu cười hì hì nói. Nghệ Phong đối với tiếng cười của đối phương không chút để ý, dù sao muốn luyện chế khôi lỗi bát tinh, độ khó của việc này không thua kém việc hắn tiến vào quân cấp. Nếu như ta có phong ấn thuật viễn cổ, Nghệ Phong bỗng nhiên phát ra một câu, nói với yêu hậu. Một câu này khiến tiếng cười của yêu hậu ngạc nhiên mà dừng, nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, cặp mắt đẹp kia chăm chú nhìn thẳng vào Nghệ Phong, một lúc lâu mới nói, ngươi nói là ngươi có phong ấn thuật viễn cổ. Trong lòng yêu hậu có chút chấn động, loại phong ấn thuật này, cho dù là tại thời kỳ viễn cổ cũng cực kỳ hiếm có. Số người hiểu được nó cực ít. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1155, Minh Phong châm ngươi có phong ấn thuật viễn cổ. Yêu hậu vẫn không tin, tuy phong ấn thuật viễn cổ không có phân chia đẳng cấp, thế nhưng cho dù là công pháp thiên giai cũng chỉ ngang với nó mà thôi. Tuy không phải là chính tông, thế nhưng cũng có thể thay thế được. Nghệ Phong nhớ tới lúc nhận được Minh Phong cao lúc trước, lúc này mới phải lấy ra. Yêu hậu không hiểu, nhìn Nghệ Phong nói, ngươi muốn đối phó ai? Chính là nhiếp hồn sư bát tinh kia, khiến bản thiếu phun nhiều máu như vậy, buông tha hắn dễ dàng, trong lòng ta rất không cam. Nghệ Phong nói, ngược lại yêu hậu lại hít sâu một hơi, cho dù ngươi thực sự có phong ấn thuật viễn cổ, muốn phong ấn bát tinh cũng chỉ là vọng tưởng, đặc biệt là nhiếp hồn sư, hồn thể của bản thân hắn so với cường giả quân cấp còn mạnh mẽ hơn nhiều. Không thử thì sao biết được? Nghệ Phong cười nói, bất quá cần tỷ giúp đỡ. Ánh mắt yêu hậu chuyển hướng Nghệ Phong, một lúc lâu trong sự kỳ vọng của Nghệ Phong mới khẽ mở đôi môi đỏ mọng dụ người, cười hì hì nói, không giúp. Nghệ Phong sớm đã dự liệu đối phương sẽ như vậy, từ trong nhẫn lấy ra một đạo quyển trục, đưa đến trước mặt yêu hậu nói, lôi đình phá nhật kiếm, vũ kỹ địa giai. Thù lao cho giúp đỡ, thế nào? Yêu hậu tiếp nhận, tùy ý nhìn thoáng qua, khuôn mặt tươi cười nhìn Nghệ Phong nói, hình như chưa đủ lắm. Nghệ Phong nghe được yêu hậu nói, thiếu chút chửi bới. Một bộ vũ kỹ địa giai còn chưa đủ, nếu không phải Nghệ Phong đã học hết lôi đình phá nhật kiếm, thật đúng là không nỡ lấy ra. Có điều, Nghệ Phong cũng biết yêu hậu tâm ngoan thủ lạt, đánh không lại nàng, chỉ có thể tàn bạo nhìn yêu hậu, đáy lòng an ủi nói, nể mặt mũi của đại nhi, để ngươi chiếm chút tiểu tiện nghi. Nghệ Phong lần thứ hai từ trong nhẫn lấy ra lục tinh hồng môi, lại gõ ra một khối thủy thánh tinh nhỏ, đưa cho yêu hậu nói, lục tinh hồng môi và thủy thánh tinh, giá trị không cần ta phải nói, nếu như tỷ còn không đáp ứng, thì với mấy thứ này cũng đủ để ta mời hai vài quân cấp hỗ trợ. Nhãn tình yêu hậu sáng lên, trực tiếp đoạt đồ trên tay Nghệ Phong, ánh mắt nhìn Nghệ Phong tựa như dê béo. Tiểu đệ đệ, hình như ngươi có rất nhiều a. Nếu như ngươi có thể xuất ra xính lễ khiến bản hậu phải để tâm, bản hậu sẽ gả đại nhi cho ngươi. Yêu hậu có chút dụ hoặc nói. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, trực tiếp không để yêu hậu vào trong mắt, đáy lòng cười trộm không thôi. Cho dù ngươi không gả đại nhi cho ta, chẳng lẽ đại nhi không phải là người của ta sao? Đây đã là toàn bộ gia sản của ta, không còn nữa rồi. Nghệ Phong vẻ mặt cầu xin nói. Tuy rằng số lần yêu hậu nhìn thấy Nghệ Phong rất ít, thế nhưng cũng hiểu được phần nào con người của hắn, tự nhiên không tin lời nói của Nghệ Phong. Ánh mắt không ngừng lưu chuyển, nhìn kỹ trên người Nghệ Phong, nhìn tới mức trong lòng Nghệ Phong bốc hỏa, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Bị yêu hậu nhớ thương, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn a. Nghệ Phong tưởng tượng trong nhẫn của mình có thứ gì đó, không nghĩ không biết, vừa nghĩ tới liền chảy cả mồ hôi. Quả thực chính là một tòa bảo khố di động. Mặc kệ là vạn cổ huyền thủy hay là cửu tinh hồng môi, chỉ cần là các loại vũ khí có trong đó cũng đủ khiến người khác phải điên cuồng. Hi hi, được rồi. Bản hậu tin ngươi. Bất quá cũng không sao. Sau này chỉ cần bản hậu gọi đại nhi cưới ngươi, đến lúc đó của ngươi còn không phải là của bản hậu sao? Yêu hậu cười hì hì nói, một điểm lo lắng cũng không có. Nghệ Phong thức thời không mở miệng, nhanh chóng lấy ra dược vương đỉnh, lấy ra minh phong cao và kim châm, dược liệu cần thiết cũng từng cái lấy ra. Nghệ Phong thi triển phong ấn thuật viễn cổ không phải là thứ chính thống, mà là dựa vào y thuật của hắn. Điều này đương nhiên là có lợi có hại. Hại chính là hiệu quả so với phong ấn thuật viễn cổ kém hơn rất nhiều. Thế nhưng lợi chính là, lấy tiêu chuẩn y sư bát giai của hắn, lợi dụng minh phong cao phong ấn có tỷ lệ thành công cao. Nếu như chỉ bằng vào thực lực của Nghệ Phong, muốn phong ấn nhiếp hồn sư bát tinh, quả thực chính là nằm mơ. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong lấy ra từng loại dược vật chân quý, còn có dược vương đỉnh, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, thấy Nghệ Phong bỏ vào từng loại dược liệu chân quý không một chút đau lòng nào, liền minh bạch tư sản của tiểu tử này so với trong suy nghĩ của nàng càng lớn hơn. Tiếng cười thánh thót của yêu hậu vang lên bên tai không dứt, chỉ là nàng cười càng vui vẻ, Nghệ Phong càng cảm thấy mình da gà nổi không ngừng. Đạt đến y sư bát giai trung cấp, hơn nữa còn có dược vương đỉnh, luyện chế thuốc là chuyện 10 phần thuận buồm xuôi gió. Có điều, cho dù là như vậy, Nghệ Phong cũng tiêu tốn tròn một ngày một đêm mới luyện chế hoàn tất kim châm này, số dược liệu cũng tiêu hao không còn. Vô số kim châm từ dược vương đỉnh bay nhanh ra, nguyên bản kim châm đã vàng lóng lánh, càng phi thường chói mắt. Độc châm, yêu hậu không hiểu y thuật, còn tưởng rằng Nghệ Phong mất nhiều thời gian như vậy là vì luyện chế độc châm. Tỷ thử xem. Nghệ Phong không có ý tốt nhìn yêu hậu, năm đó nàng dùng nhiều ngân châm đâm hắn như vậy, Nghệ Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng rất hiển nhiên trước khi thực lực vượt lên trên yêu hậu, khả năng tìm về mặt mũi của Nghệ Phong là không có. Tốt, yêu hậu làm sao không biết ý tứ của Nghệ Phong, vung tay lên, một cây kim châm liền rơi vào trong tay nàng, đâm thẳng tới Nghệ Phong. Đừng, cô nãi nãi, sẽ tai nạn chết người đó. Chán Nghệ Phong chảy mồ hôi như mưa, nhanh chóng thu hồi toàn bộ kim châm, thi triển thuấn di né tránh. Hắn nào dám nếm thử Minh Phong châm, lấy thực lực tôn cấp lục giai của ngươi, cho dù độc tính của kim châm này có cường liệt, muốn mạng ngươi cũng khó. Tiểu đệ đệ, đến, để tỉ tỉ châm một châm. Yêu hậu cười nói, tiếng cười như mùa xuân nở rộ, câu dẫn tà hỏa trong người Nghệ Phong bốc lên. Kim châm này không phải là độc dược, là Minh Phong châm, dùng để phong ấn. Không tin tỷ dùng kim châm tự đâm một cái xem. Nghệ Phong nói với yêu hậu, hi hi, bản hậu mới không ngốc như vậy. Được rồi, ngày hôm này sẽ không châm ngươi. Nghệ Phong còn chưa kịp thở ra một hơi, thì yêu hậu đã nói, giữ lại lần sau sẽ đâm hai cái. Nghệ Phong bị những lời này dọa té ngã xuống đất, gian nan đứng lên, lập tức thông qua lạc ấn tinh thần kêu gọi nam tử vương tọa, đi, đi đâm người. Nghệ Phong có Minh Phong châm, trong lòng không chút lo lắng, rất kiêu ngạo nói. Nam tử vương tòa còn không rõ Nghệ Phong truyền âm có ý tứ gì, đã thấy Nghệ Phong nói, ngươi không muốn thu thập tên nhiếp hồn sư bát tinh kia sao? Bản thiếu muốn luyện chế hắn thành khôi lỗi. Một câu này, khiến nam tử vương tòa nhìn Nghệ Phong như nhìn kẻ ngu, thầm nghĩ không lẽ Nghệ Phong bị nữ nhân yêu diễm này dằn vặt đến mức đầu óc bị hỏng luôn rồi sao? Nghệ Phong không để ý tới ánh mắt của nam tử vương tọa, đáy lòng thầm tính toán, yêu hậu có thực lực đủ để đè ép đối phương, nam tử vương tọa cũng có thực lực bán quân cấp, muốn ngăn chặn đối phương, đồng thời thi triển Minh Phong châm phong ấn, mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng không phải là không có cơ hội. Khổ, đáng tiếc, thi triển kim châm phong ấn nhất định phải là ta, nếu như yêu hậu có thể thi triển được, thì sự tình muốn đơn giản hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, thu thập người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào hiển nhiên không muốn buông tha Phệ Châu, cho nên vẫn ngấm ngầm đi theo đám người Nghệ Phong, không công kích, cũng không rời bỏ. Hắn cũng không tin, yêu hậu có thể ở bên cạnh Nghệ Phong cả ngày. Không có sự bảo hộ của yêu hậu, vậy thì thu thập đám người này còn không phải là chuyện nhỏ sao? Chẳng qua hắn không hiểu, yêu hậu luôn lấy tàn nhẫn mà nổi danh, vì sao lại giúp đỡ tiểu tử này? Nghĩ thế nào cũng không rõ. Chỉ là, sắc mặt người mặc hắc bào lập tức liền đại biến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản yêu hậu không chút để ý đối với hắn, dĩ nhiên mạnh mẽ huy động thân pháp, bay nhanh đến vị trí của hắn. Đột ngột cùng đến còn có thiếu niên và hồn thể kia, tại hắn trở tay không kịp, dĩ nhiên bị đối phương vây lại. Sắc mặt người mặc hắc bào liền trở nên 10 phần xấu xí, nhìn nữ nhân yêu diễm trước mặt, tức giận nói, yêu hậu, ngươi đây là có ý gì? Hi hi, không có gì, đệ đệ của bản hậu trả thù lao mời bản hậu thu thập ngươi, thù lao của hắn ta không cự tuyệt được, cho nên đành phải làm theo. Yêu hậu nhìn người mặc hắc bào, tựa như nhìn cá trong chậu, thật không ngờ đường đường là yêu hậu, dĩ nhiên sẽ nghe theo một thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh. Người mặc hắc bào cười nhà, trong giọng nói tràn đầy ý tứ châm chọc. Nghe vậy, yêu hậu cư nhiên phá lên cười hì hì, đến cuối cùng càng là cười đến ngập người. Nam tử vương tòa và người mặc hắc bào nhìn một màn này, cổ quái liếc nhìn yêu hậu, không rõ những lời này thực sự buồn cười như vậy sao? Chỉ là khi bọn hắn chuyển ánh mắt về phía Nghệ Phong lại phát hiện sắc mặt Nghệ Phong trở nên xấu xí tới cực điểm, đồng thời cũng trở nên đỏ bừng vì thẹn. Lúc này Nghệ Phong hận không thể rút gân lột ra người mặc hắc bào. Năm đó chính là chưa đủ lông đủ cánh, cho nên hắn mới lưu lại một bóng ma trong lòng Nghệ Phong. Hỗn đản này dĩ nhiên còn dám nói. Tiểu đệ đệ, Bản hậu bỗng nhiên rất thích lão gia hỏa này, không bằng để cho hắn rời đi đi. Yêu hậu cười hi hi, con ngươi lúng liếng nhiếp hồn phách, khiến người không nhịn phải động tâm. Nghệ Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống cái tâm muốn trà đạp yêu hậu, nghiến răng nghiến lợi nhìn người mặc hắc bào nói, bản thiếu sẽ từ từ dằn vặt ngươi. Người mặc hắc bào rất khinh thường nhìn Nghệ Phong, ở đây hắn chỉ cố kỵ một mình yêu hậu, đương nhiên, hắn cũng có chút để ý đến nam tử vương tọa, chỉ là Nghệ Phong, hắn còn chướng mắt không thèm nhìn đến. Yêu hậu, thực lực của ngươi ta không thắng nổi, thế nhưng muốn lưu lại ta là chuyện không có khả năng. Thân là một quân cấp, muốn đánh bại một quân cấp cũng không phải là khó, thế nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, cho dù đối phương có cao hơn hắn 3 cấp cũng không nhất định lưu lại được. Huống chi hiện tại chỉ có ngươi là người mạnh hơn ta một bậc. Người mặc hắc bào không muốn động thủ với yêu hậu, cho dù có thể chạy được thì cũng phải trả cái giá không nhỏ. Yêu hậu nghe được lời nói của đối phương, nàng trầm mặc lại. Đúng như lời nói của người mặc hắc bào, một người là cường giả nhiếp hồn sư bát tinh, nếu như đối phương cố ý muốn chạy trốn, nàng cũng không thể làm gì được. Hừ, chờ ngươi chạy được rồi hãy nói những lời này. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, biết đối phó đối phương rất phiền phức, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng thành công. Nghe nói thế, ánh mắt người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong trở nên băng hàn, âm trầm nói, trước khi ta đi, sẽ lưu lại một phần lễ vật cho ngươi. Hừ, yêu hậu hừ một tiếng, còn muốn chạy. Hỏi ta có đồng ý không đã. Nói xong, yêu hậu không một lời vô ích, đấu khí trong cơ thể quấn quanh cánh tay, đánh thẳng tới ngực người mặc hắc bào, xuất thủ tàn nhẫn sắc bén, rất có ý tứ nhất cử chém giết đối phương. Nam tử vương tỏa thấy một màn như vậy, líu cả lưỡi lại, ánh mắt nhìn Nghệ Phong mang theo vẻ đồng tình, nữ nhân tàn nhẫn khó chơi như vậy, chắc hẳn Nghệ Phong đã chịu không ít dằn vặt. Thấy ánh mắt của nam tử vương tọa nhìn mình, Nghệ Phong tức giận, áp chế lửa giận trong lòng hô lên, tiền bối, đồng loạt ra tay, đừng để cho hắn chạy mất. Công kích của yêu hậu, một đòn liền một đòn, liên miên không dứt, sắc bén tàn nhẫn, như độc xà vây cắn người mặc hắc bào vậy. Tuy rằng người mặc hắc bào rất muốn giãy giụa tìm đường thoát ra, thế nhưng căn bản yêu hậu không để cho hắn có cơ hội, công kích sắc bén lần lượt tới, khiến hắn thở không nổi. Ta cũng không tin, ngươi có thể duy trì liên tục công kích sắc bén như vậy. Người mặc hắc bào thấy không thoát ly nổi công kích của yêu hậu, hống lên một tiếng, nhiếp hồn thuật thi triển ra, chiến đấu cùng yêu hậu một chỗ. Hắn biết tạm thời là trốn không thoát, chỉ có thể dốc toàn lực đối chọi với yêu hậu. Nam tử vương tỏa nhìn yêu hậu chiêu chiêu công kích đối phương không ngừng, khiến đối phương ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Cũng dâng lên lòng kính nể đối với yêu hậu. Tuy rằng kém xa so với hắn ở thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng đối phương trẻ tuổi như vậy, sớm muộn cũng sẽ đạt được trình độ như hắn. Kháo, nữ nhân bên cạnh tiểu tử này, đều mẹ nó là quái vật. Trong lòng nam tử vương tỏa mắng một tiếng, động tác trên tay cũng không chậm, lao thẳng tới chỗ người mặc hắc bào, hai tay đánh thẳng tới hai mắt của đối phương. Muốn chết. Người mặc hắc bào thấy linh hồn thể bên phía Nghệ Phong, dĩ nhiên muốn móc mắt của hắn, giận dữ hét lớn một tiếng, một chiêu nhiếp hồn thuật hàm chứa công kích hồn lực, đánh thẳng về hướng nam tử vương tọa. Nam tử vương tọa thân là hồn thể, sợ nhất chính là công kích hồn lực của nhiếp hồn sư, hắn nhanh chóng lắc mình né tránh, từ một phương hướng khác đánh mạnh về phía đối phương. Yêu hậu cũng không buông tha cơ hội này, tả hữu giáp công, công kích tựa như độc xà, đâm thẳng tới cổ họng và ngực hai nơi yếu hại của đối phương. Người mặc hắc bào không phải là kẻ đầu đường xó chợ, 3 đạo công kích xé rách hư không, khiến hắn phải vội vàng lắc mình né tránh. Đồng thời một đạo nhiếp hồn thuật đánh thẳng tới chỗ nam tử vương tỏa, hai cổ năng lượng đối chọi cùng một chỗ, lấy vị trí đối chọi làm trung tâm, giống như là vừa bị bom phá hủy, khiến cảnh vật bốn phía đều bị đánh nát. Người mặc hắc bào đỡ được một kích của nam tử vương tỏa, cũng không vì vậy mà thả lỏng, công kích của yêu hậu đã đâm thẳng tới con mắt của hắn, khiến hắn phải vội vàng lui ra ngoài, từng đạo nhiếp hồn thuật liên tục được thi triển ra. Hắn có thể dễ dàng ngăn trở công kích của nam tử vương tọa, thế nhưng công kích của yêu hậu không phải là thứ tốt như vậy, liên tục thi triển đạo đạo nhiếp hồn thuật, vẫn phải chật vật lui về sau như trước. Mà ngay lúc đang chống đỡ công kích của yêu hậu, ánh mắt người mặc hắc bào mạnh mẽ ngưng lại, hóa thành một cái bóng biến mất tại chỗ, nơi hắn vừa đứng, một cổ lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào nơi đó, oanh ra một cái hố to hơn 10 mét. Nghệ Phong thấy một chiêu ẩn chứa đã lâu của mình thất bại, cũng có chút đáng tiếc. Ngươi muốn chết? Người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong, bộc lộ sát khí kinh hồn, vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng nhanh chóng, sợ đã bị thương nặng rồi. Một tôn cấp nho nhỏ, cư nhiên khiến hắn chịu thiệt thòi lớn, hắn làm sao có thể tiếp thu? Lão tử giết ngươi chứ? Người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, lại có thể liên tục thi triển thân pháp tránh đi công kích của yêu hậu, lao thẳng tới chỗ Nghệ Phong, bất chấp mọi giá phải giết Nghệ Phong cho bằng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, hiệu quả của Minh Phong châm chết. Người mặc hắc bào phẫn nộ tới cực điểm, không còn bảo lưu chút sức lực nào, ra tay chính là một chiêu cực mạnh của hắn, mang theo lực công kích không gian, khiến cả hư không an tĩnh dị thường, khiến Nghệ Phong cảm giác được một cổ uy áp đang dâng trào. Dưới cổ uy áp này, Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể hắn cũng bị đình trệ lại. Người mặc hắc bào nhận thấy được tốc độ của Nghệ Phong chậm lại, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc, tách yêu hậu và nam tử vương tọa, thi triển nhiếp hồn thuật, dung nhập vào trong công kích ban đầu, càng bạo phát ra một cổ uy áp kinh khủng. Loại uy áp này rất có xu thế nhất cử đánh nát Nghệ Phong. Tiểu tử, tuy rằng tốc độ của ngươi nhanh, thế nhưng dưới uy áp của bát tinh, tốc độ của ngươi có thể thi phát huy được mấy phần? Trong mắt người mặc hắc bào tràn đầy vẻ dữ tợn, uy áp thi triển đến mức tận cùng, không cho Nghệ Phong một cơ hội chạy trốn, ngưng tụ nhiếp hồn thuật muốn một chiêu chém chết Nghệ Phong. Yêu hậu và nam tử vương tòa kinh hãi, tốc độ của Nghệ Phong đã bị uy áp áp chế, làm sao có thể tránh né được, tránh không được. Nhiếp hồn thuật bát tinh không phải là thứ mà hắn có thể chống đối được. Thân ảnh yêu hậu chớp động, chuẩn bị ngăn cản công kích giúp Nghệ Phong, đã thấy khóe miệng Nghệ Phong mang theo ý cười, chỉ bằng vào cổ uy áp này cũng muốn áp chế tốc độ của bản thiếu. Nghệ Phong vừa dứt lời, một cổ khí thế quân lâm thiên hạ đã tuôn ra từ trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành một con cự long, lao thẳng tới cổ uy áp của người mặc hắc bào. Dưới sự trùng kích của hai cổ uy áp, hư không không ngừng vang lên tiếng sấm sét, khí thế ngưng tụ thành từng đạo vòi rồng, đánh thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt khi hai cổ uy áp va chạm, nhiếp hồn thuật của người mặc hắc bào đánh thẳng tới chỗ Nghệ Phong, thế nhưng nơi đó chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, hắn sớm đã thi triển thuấn di tránh đi. Tựa hồ người mặc hắc bào còn không kịp phản ứng lại, thật không ngờ một chiêu phải giết, cư nhiên còn để đối phương tránh được. Người mặc hắc bào nhìn dòng xoáy sinh ra trong hư không do hai cổ uy áp va chạm, trong mắt vẫn còn vẻ không tin được. Đối phương chỉ là một tôn cấp, vì sao lại có thể sinh ra một cổ khí thế như vậy? Cổ khí thế này cho dù là so với hắn thì cũng không thua kém bao nhiêu. Loại khí thế quân lâm thiên hạ diệt sạch tất cả này khiến hắn phải chấn động. Kháo, tiểu tử này sao có thể có được khí thế như vậy? Người mặc hắc bào tức giận mắng một tràng, nhìn Nghệ Phong đã rời xa nơi này, vừa mới chuẩn bị thi triển thân pháp lần nữa đuổi giết Nghệ Phong, lại bị yêu hậu và nam tử vương tọa một trái một phải cản lại. Vừa rồi vì sơ ý nên mới có thể để hắn thiếu chút nữa thành công, lúc này sao có thể để hắn công kích Nghệ Phong? Công kích của yêu hậu càng lúc càng sắc bén, người mặc hắc bào dưới sự áp chế của yêu hậu, căn bản là không thể động tay chân đối phó với Nghệ Phong được. Hơn nữa còn có một nam tử vương tòa ở ngoài quấy rầy, càng chật vật vạn phần. Người mặc hắc bào gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, biết rằng muốn bức khai hai người này để công kích Nghệ Phong là không có khả năng. Hắn cắn răng một cái, hồn lực trong cơ thể bạo tuôn ra, thi triển nhiếp hồn thuật cao giai, chặn đứng yêu hậu, nhanh chóng bay xa về phía trước, muốn chạy trốn. Trốn? Bản hậu xem ngươi có thể trốn được ở nơi nào. yêu hậu sớm đã tính toán đối phương sẽ chạy trốn, đấu khí trong cơ thể hóa thành một cây roi dài, hung hăng quất về phía đối phương. Nhìn cây roi quất về phía mình, người mặc hắc bào biến sắc, nhiếp hồn thuật phòng ngự toàn thân, sau đó khống chế linh khí trong không gian, nghênh tiếp cây roi của yêu hậu. Hai cổ lực lượng đối chọi cùng một chỗ, người mặc hắc bào bị chấn cho bay ngược trở lại, lần nữa rơi xuống trong phạm vi công kích của yêu hậu và nam tử vương tọa. Chết tiệt! Người mặc hắc bào thấy đối phương dễ dàng chặn lại hắn như vậy, chỉ còn cách điên cuồng sử dụng nhiếp hồn thuật, công kích tới yêu hậu và nam tử vương tọa. Sự quỷ dị của nhiếp hồn sư khiến yêu hậu cũng phải đề phòng, tuy rằng nàng và nam tử vương tọa chiếm thế thượng phong, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được đối phương. Yêu hậu quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong, chỉ thấy Nghệ Phong đứng yên một chỗ không có bất kỳ động tác gì. Trong lòng cũng âm thầm sốt ruột, người mặc hắc bào này hiển nhiên không có ý tứ chiến đấu với nàng và nam tử vương tọa, mỗi lần đều lấy chạy trốn là mục đích. Lấy thực lực của nàng, muốn lưu đối phương lại vẫn có chút khó khăn. Nếu như nam tử vương tọa đạt được quân cấp, nàng có nắm chắc. Thế nhưng thực lực của nam tử vương tọa hiện tại chỉ đủ để kiềm chế, muốn lưu lại đối phương quả thực rất khó. Thấy người mặc hắc bào không đánh trực diện với yêu hậu, nhiều lần muốn đột phá vòng vây chạy trốn, Nghệ Phong cũng đồng dạng sốt ruột. Lúc đầu muốn đánh hắn bị thương nặng, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều khi thi triển minh phong cao. Thế nhưng xem ra hiện tại, cho dù là với thực lực của yêu hậu, muốn đánh đối phương thành trọng thương trong thời gian ngắn cũng có chút khó khăn. Dù sao, bằng vào sự quỷ dị của nhiếp hồn sư, có thể đề cao thực lực của hắn tới đỉnh điểm. Nghĩ như vậy, Nghệ Phong cũng không bảo lưu nữa, mặc kệ có thành công hay không cũng chỉ có thể dốc hết sức một lần. Hắn điên cuồng vận chuyển đấu khí, phía sau xuất hiện hai cánh đấu khí, trong lúc chớp động mang theo phong lôi. Có hai cánh đấu khí, Nghệ Phong xông thẳng tới người mặc hắc bào. Tuy rằng Nghệ Phong không có thực lực để giao thủ với đối phương, thế nhưng bằng vào hai cánh đấu khí, dựa vào tốc độ cũng có thể đánh lén được đối phương. Dù sao đối phương đã bị yêu hậu và nam tử vương tỏa vây lại. Khi Nghệ Phong thi triển thuấn di đánh thẳng tới người mặc hắc bào, trong lúc hắn không kịp trở tay bị Nghệ Phong đánh lén, người mặc hắc bào nổi giận, nhiếp hồn thuật càng thi triển mau lẹ, muốn chết. Người mặc hắc bào bạo nộ, hồn lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo nhiếp hồn thuật công kích ba người. Hừ, yêu hậu khinh thường hừ một tiếng, đấu khí trong người không ngừng tuôn ra, hóa thành từng đạo công kích lạnh thấu xương, đánh thẳng tới nơi yếu hại của đối phương. Đồng thời cũng hét lớn với Nghệ Phong, Nghệ Phong, động thủ. Nghệ Phong lĩnh hội tâm thần, trên tay xuất hiện rất nhiều kim châm, cắn răng thi triển thuấn di bay nhanh đến bên người mặc hắc bào. Hai cánh đấu khí chớp động rất nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã đến địa phương cách người mặc hắc bào một thước. Người mặc hắc bào lúc này chật vật chống đối lại công kích của yêu hậu và nam tử vương tọa. Nghệ Phong nhìn người mặc hắc bào gần ngay trước mắt, kim châm trong tay ẩn chứa đấu khí của hắn, hóa thành từng đạo kim quang bắn thẳng tới mặt người mặc hắc bào đê tiện. Cảm giác của người mặc hắc bào nhạy bén ra sao, tự nhiên biết được Nghệ Phong đánh lén, đỡ một chiêu của nam tử vương tọa, bị yêu hậu chấn phun một ngụm máu, một đạo nhiếp hồn thuật mạnh mẽ xuất hiện, đánh thẳng tới kim quang của Nghệ Phong. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa kim châm đã bị nhiếp hồn thuật của hắn đánh nát sạch sẽ. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, vẫn có vài đạo kim châm đâm vào trên người của hắn. Người mặc hắc bào cảm giác khu vực bị đâm kia tựa hồ có chút tê tê, khiến hắn kinh hãi. Hồn lực bao trùm nơi đó, dĩ nhiên không vận chuyển được như ý. Phát hiện như vậy khiến người mặc hắc bào kinh sợ, gắng sức hội tụ lực lượng, cố gắng bức toàn bộ kim châm ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, Phong ấn thành công ai? Nghệ Phong thấy đối phương hủy đi hơn phân nửa kim châm, hắn nhìn không được thở dài một hơi, biết tuyệt đối không dễ dàng giải quyết được đối phương. Nghệ Phong một kích không có hiệu quả, nhanh chóng chớp động hai cánh đấu khí rời đi, quân cấp không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Yêu hậu thấy Nghệ Phong thất bại, cũng thầm kêu đáng tiếc, đồng thời không quên thi triển thủ đoạn công kích đối phương. Yêu hậu lúc này rốt cuộc cũng vận dụng kỹ năng cao cấp. Vừa rồi cùng đối phương đánh nhau, hai người vận dụng cao cấp kỹ năng ít đến đáng thương. Vốn công kích bình thường của yêu hậu đã có lực lượng kinh khủng, thì khi thi triển cao cấp kỹ năng, càng kinh khủng dị thường. Không gian bốn phía dưới sự công kích của yêu hậu bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Người mặc hắc bào biến sắc, cũng chuẩn bị thi triển nhiếp hồn thuật cao giai. Thế nhưng khiến hắn kinh sợ không thôi, địa phương vừa mới bị kim châm đâm phải, loại cảm giác kỳ dị kia vẫn không có biến mất. Điều này khiến hắn thi triển nhiếp hồn thuật có chút ngừng trệ. Đối với cường giả ở đẳng cấp này, một tia ngưng lại cũng đủ ảnh hưởng tới thành bại. Chết tiệt! Người mặc hắc bào thấy trường tiên mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới hắn, nhịn không được mắng một tiếng, cũng không nghĩ chống lại, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Nam tử vương tọa tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, từ một bên hội tụ năng lượng, đáng thẳng tới chỗ đối phương. Người mặc hắc bào tránh thoát được công kích của yêu hậu, thế nhưng lại không thể tránh được công kích của nam tử vương tọa, nắm tay của đối phương đánh thẳng tới ngực của hắn. Tuy rằng nam tử vương tọa so ra kém đối phương, thế nhưng cũng là một cường giả á quân cấp, đủ để đánh vỡ phòng ngực của đối phương. Một quyền này khiến người mặc hắc bào phun ra một ngụm máu, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Người mặc hắc bào bay ngược ra ngoài, cư nhiên nương theo cơ hội này, bay thẳng về phương xa, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Yêu hậu thấy một màn như vậy cũng khẩn trương, nàng cách xa đối phương như vậy, đã không kịp ngăn cản đối phương, chỉ cần để đối phương chạy ra ngoài vòng vây, muốn bắt lại liền khó khăn. Cút trở lại, ngay lúc yêu hậu đang âm thầm sốt ruột, một thân ảnh đã che ở trước mặt người mặc hắc bào, một chiêu tinh bạo thiên hạ phối hợp với toàn bộ năng lượng trong cơ thể, hội tụ thành một quyền cực mạnh, hung hăng đánh thẳng tới chỗ người mặc hắc bào, muốn chết. Người mặc hắc bào giận dữ, thế nhưng đáy lòng cũng âm thầm sốt ruột, lần sau muốn trốn là rất khó. Thế nhưng, một chiêu hội tụ sức mạnh toàn thân này, khiến người mặc hắc bào không thể khinh thường, phải vội vàng vận chuyển nhiếp hồn thuật chống đối. Hai cổ lực lượng giao nhau, toàn bộ hư không bị hai cổ năng lượng này rọi sáng, thân ảnh Nghệ Phong bị đánh cho bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu, một lần bước chân đạp trên mặt đất đều bước ra một hố lớn. Bị Nghệ Phong ngăn lại, người mặc hắc bào không còn khả năng chạy trốn, bị yêu hậu và nam tử vương tỏa vây quanh lần thứ hai. Người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong lau máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Thật không ngờ lúc này đây không chịu thiệt thòi trong tay yêu hậu, hết lần này tới lần khác lại bị tiểu tử này đánh chặn, thật đúng là không để hắn trong mắt. Yêu hậu kinh dị nhìn thoáng qua Nghệ Phong, vừa rồi tuy vội vàng nên người mặc hắc bào không vận dụng được bao nhiêu năng lượng, thế nhưng dù sao cũng là bát tinh, không ngờ Nghệ Phong có thể ngăn lại. Hắn đúng là có vài phần kỳ lạ, hi hi, càng lúc bản hậu càng có hứng thú chơi với hắn. Đôi mắt yêu hậu rời từ trên người Nghệ Phong, chuyển tới người mặc hắc bào, lại nghe đến Nghệ Phong hô to, vừa rồi hắn bị ta đâm trúng mấy châm, trong vòng vài chung, nhiếp hồn thuật của hắn khi thi triển sẽ có chút ngưng trệ. Tuy không thể đánh toàn bộ kim châm vào trong cơ thể của đối phương, thế nhưng vừa rồi hắn cũng có mấy huyệt vị bị kim châm đâm trúng. Loại dược liệu này mang theo hiệu quả gây tê và phong ấn. Tuy nhiên bởi vì không đủ số lượng nên không có ảnh hưởng lớn lắm, thế nhưng vẫn có thể gây ra một chút ảnh hưởng nhỏ. Đương nhiên, nếu như đối phương có thời gian khu trừ, sợ là không tới một phút đồng hồ đã có thể khu trừ. Thế nhưng đám người yêu hậu sẽ cho hắn cơ hội này sao? Nghe được những lời này của Nghệ Phong, yêu hậu và nam tử vương tọa liền xông tới. Vốn đã không phải là đối thủ của yêu hậu và nam tử vương tọa, lúc này lại bị trúng một chiêu toàn lực của nam tử vương tọa, lại càng không phải là đối thủ của hai người. Nghệ Phong ở bên cạnh im lặng tính toán thời gian, khi thấy hai người công kích đến nỗi đối phương không thể tránh né, ánh mắt mới ngưng trọng lại. Chính là lúc này, Nghệ Phong luân phiên thi triển thuấn di, hai cánh đấu khí không ngừng chớp động, trong tay xuất hiện 10 kim châm, đến địa phương cách không xa đối phương, kim châm trong tay bay đi Nghệ Phong toàn bộ. Tuy người mặc hắc bào đã sớm phòng bị Nghệ Phong, thế nhưng lúc này bị hai người kia bức đến nỗi không có tâm tư chiếu cố đến Nghệ Phong. Tuy rằng hắn tránh được không ít kim châm, thế nhưng vẫn bị không ít kim châm đâm vào trong cơ thể như trước. Bị nhiều kim châm găm vào như vậy, nhiếp hồn thuật của người mặc hắc bào đã chịu áp chế cực lớn. Trên người lại trúng công kích của yêu hậu và nam tử vương tọa, một ngụm máu điên cuồng phun ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Nghệ Phong thấy như vậy thì đại hỉ, quay sang yêu hậu hô lớn, tỷ tỷ, tiền bối, khiến đối phương đừng giãy giụa. Yêu hậu gật đầu, tuy rằng không nghe nói qua phong ấn thuật phiền phức như vậy, nhưng vẫn nghe theo Nghệ Phong, mạnh mẽ áp chế đối phương. Mà Nghệ Phong lúc này, trên tay không ngừng xuất hiện kim châm, lấy tốc độ hoa mắt, không ngừng thi triển thủ pháp đánh vào trong cơ thể người mặc hắc bào. Số kim châm đánh vào càng lúc càng nhiều, thủ pháp càng lúc càng rườm rà, yêu hậu nhìn mà nhức cả đầu. Chỉ là, tại Nghệ Phong không ngừng đánh vào kim châm, người mặc hắc bào vốn giãy giụa không ngừng cũng dần dần ngưng lại. Khi Nghệ Phong đánh xong một đạo thủ pháp rườm rà cuối cùng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là khi nhìn người mặc hắc bào không nhúc nhích nằm trên mặt đất, Nghệ Phong lại phá lên cười càn rỡ. Ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Mẹ nó, lão tử thực sự phong ấn một nhiếp hồn sư bát tinh rồi. Lão đầu tử, ta so với ngươi còn trâu hơn. Thế nhưng, Nghệ Phong còn không có tiếp tục đắc ý, hắn liền cảm giác được cái mông của mình bị cái gì đâm vào. Quay đầu lại vừa lúc thấy khuôn mặt cười hì hì của yêu hậu, điều này khiến Nghệ Phong biến sắc, nhìn yêu hậu rất nghiêm túc nói, đương nhiên, đây đều là công lao của tỷ tỷ. Hì hì, tiểu đệ đệ, bản hậu rất thích nghe ngươi nói sự thật. Hi hi, bản hậu trước giờ chưa từng thấy qua phương pháp phong ấn như vậy, ngươi có thể dạy cho ta hay không? Nghệ Phong nghe yêu hậu nói, dùng mình một cái. Nếu như yêu hậu học được, e rằng sẽ là một hồi ác mộng của tất cả cường giả quân cấp. Nghệ Phong không chút nghi ngờ nếu yêu hậu không có việc gì thì sẽ chạy đi phong ấn cường giả quân cấp. Thật ra ta rất muốn dạy, thế nhưng muốn phong ấn quân cấp, ngoại trừ cần một ít dược vật đặc thù, đẳng cấp y sư cũng phải đạt tới bát giai mới có thể phong ấn được. Ta không biết loại phong ấn ngắn gọn thời viễn cổ, đây chỉ là một thủ pháp thay thế. Nghệ Phong giải thích. Nghe nói thế, yêu hậu a một tiếng, lập tức con ngươi của nàng lại sáng rực lên. Ngươi có thể phong ấn quân cấp, vậy ngươi chính là y sư bát giai sao? Nghệ Phong nhất thời có một loại dự cảm không tốt, hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn yêu hậu cẩn thận nói, tỷ muốn làm gì? Nói cho tỷ, ta thả sống chết cũng không theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1159, luyện dược vì yêu hậu. Ánh mắt yêu hậu sáng quắc nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, mang theo tiếu ý khiến Nghệ Phong nổi cả da gà. Muốn chết muốn chết. Nữ lưu manh khẳng định muốn mình, rốt cuộc ta có nên cự tuyệt không? Đánh lại đánh không lại nàng, nếu không thì theo nàng vậy. Đáy lòng Nghệ Phong âm thầm tính toán, chỉ có thể thống khổ quyết định. Nếu phản kháng không được, không bằng cứ yên lặng hưởng thụ. Nhớ kỹ nhẹ một chút. Nghệ Phong tựa như anh hùng hy sinh vì đại nghĩa vậy. Thần sắc có chút xấu hổ, chậm rãi buông ra hai cánh tay ôm trước ngực. Yêu hậu cười càng vui vẻ, nhìn bộ dạng tựa như thiếu phụ bị ủy khuất của Nghệ Phong. Mỉ ý trong mắt càng mê người, dừng lại trên người Nghệ Phong một lúc lâu mới nói. Quên đi, ngươi không đẹp trai. Ta ở đâu không đẹp trai chứ, mũi ra mũi, mắt ra mắt. Nghệ Phong nổi giận, hắn nghĩ trên đời này sẽ không có bất kỳ nam nhân nào đẹp trai hơn hắn. Nam tử vương tỏa nghe được câu nói của Nghệ Phong, trợn trắng cả mắt. Hỗn đản quá không biết xấu hổ rồi, người nào mũi không phải mũi, mắt không phải mắt chứ. Thế nhưng bản hậu thấy ngươi thực không có tình tự kia a. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có phải là tỷ nên chăm chú nhìn kỹ lại? Kỳ thực ta rất tuấn tú. Nghệ Phong rất kiên định nói. Bản hậu nghĩ ngươi không đẹp trai, không phải vừa lúc sao? Như vậy ngươi sẽ không phải sợ đau rồi. Yêu hậu cười nói với Nghệ Phong. Bàn tay thì vân vê một kim châm, chính là Minh Phong Cao. Nghệ Phong nhìn kim châm kia, vội vàng dùng hai tay bịt cái mông lại, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói ra một câu, kỳ thực, đệ thực sự không có sức lực. Những lời này để cho yêu hậu cười càng vui vẻ, tuy bản hậu thích dùng sức mạnh với người khác, thế nhưng lại không nỡ dùng với ngươi a. Nếu như tỷ nhất định phải muốn, ta sẽ không trách tỷ, phải không? Thế nhưng bản hậu từ nhỏ đã sủng ái tiểu đệ đệ, chính là không nỡ. Nghệ Phong quay đầu đi, không để ý tới nữ lưu manh này nữa, thở phì phì nhìn vào người mặc hắc bào đã bị phong ấn, lấy ra minh phong cao, lần thứ hai đánh một ít vào trong cơ thể hắn. Nữ lưu manh, chỉ biết gạt người, sau này không thèm tin ngươi nữa. Yêu hậu bĩu môi, nhìn dáng vẻ như tiểu tức phụ của Nghệ Phong, trên mặt tràn đầy tiểu ý. Nhìn Nghệ Phong thành thạo thi triển kim châm, trong đôi mắt lộ vẻ kinh dị.